giới đòi y hơn 6 lần. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế, để dứt sự cơ hiềm của người đời và nuôi lớn niềm tin thanh tịnh cho họ. Đây thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: giữ tà vật bất tịnh không bảo hộ ý của người đến nỗi sanh não loạn, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc trong thành La Duyệt, có một vị quan lớn là bạn của Bạc Nan Đà. Ông ta sai sứ đem số tiền mai y cúng cho Bạc Nan Đà. Bạc Nan Đà dẫn vị sứ này vào thành, đem số tiền mai y ấy đưa cho ông trưởng giả bạn cũ của mình cất hộ. Đến lúc nọ, vị quan lớn hỏi người sứ rằng: Bạc Nan Đà có đắp y của ta cúng không? Sứ đáp: không. Quan lớn liền sai sứ đến đòi tiền cúng sắm y lại. Bạc Nan Đà vội vàng đến nhà trưởng giả nói: nay tôi cần y. Bây giờ trong thành các trưởng giả cùng nhau ấn định ngày hội họp mặt, nếu ai không đến dự sẽ bị phạt 500 tiền. Do vậy trưởng giả bảo: xin đại đức đợi ít lâu, khi con dự hội về sẽ may. Bạc Nan Đà không bằng lòng, trưởng giả buộc lòng ở nhà may y cho Bạc Nan Đà thì ngày họp đã mãn. Do vì trưởng giả không đến dự nên mọi người đến thu tiền phạt là 500 tiền, cho nên mọi người đều cơ hiềm. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách rồi chế giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni hoặc được vua, quan lớn, bà la môn, cư sĩ, vợ cư sĩ sai sứ đem số tiền mai y cúng cho tỳ kheo ni, bảo rằng: đem số tiền như thế cúng cho tỳ kheo ni tên. Vị sứ ấy đến thưa với tỳ kheo ni rằng: thưa cô, tôi đem số tiền mai y này đến cúng cho cô, xin cô nhận cho. Tỳ kheo ni nên bảo với người sứ rằng: tôi không được phép nhận giữ số tiền mai y này, nếu tôi cần y thì phải đúng thời và thanh tịnh tôi sẽ nhận. Người sứ thưa với tỳ kheo ni: thưa cô có người chấp sự không? Nếu cần y thì tỳ kheo ni đáp: có. Hoặc là người công quả trong chùa, hoặc là người thiện nam là những người chấp sự của tỳ kheo ni hay giúp đỡ các việc cho tỳ kheo ni. Người sứ kia đem số tiền mai y đưa người chấp sự, rồi trở lại chỗ của tỳ kheo ni thưa rằng: thưa cô chỉ người chấp sự tên. Tôi đã đưa số tiền mai y cho họ rồi, nếu đúng thời cô đến đó sẽ được y. Đến lúc tỳ kheo ni cần y nên đến người chấp sự ấy 2 lần, 3 lần bảo rằng: tôi cần y. Đến 2 lần, 3 lần để người kia nhớ lại, được y thì tốt, nếu không được thì đến lần thứ 4, thứ 5, thứ 6. Đến trước mặt họ đứng im lặng để cho họ nhớ. Nếu các lần thứ 4, 5, 6 đứng im lặng trước mặt họ mà được y thì tốt, nếu không được y lại đến hơn 6 lần mà đòi được y thì bị tội ni tác kỳ 3 vật đề. Nếu không được y nên xem người sai sứ đem tiền cúng may y ở đâu, hoặc tự đến hoặc sai sứ đến nói rằng: trước kia cô hoặc ông có sai người đem tiền may y cúng cho tỳ kheo ni tên, mà tỳ kheo ni này không được y, ông hoặc cô nên lấy tiền lại chớ để mất. Như vậy là đúng. Giải nghĩa: hoặc vua, quan lớn cho đến vợ cư sĩ. Đây là nói rõ những thí chủ cúng dường. Sai sứ đem tiền mai y cúng cho tỳ kheo ni. Sai là nhờ, bảo sứ là hoặc nam nữ cho đến huỳnh môn. Đem tiền mai y là đem vàng, bạc, tiền hay các vật báu khác cúng cho tỳ kheo ni. Bảo rằng đem số tiền như thế cúng cho tỳ kheo ni tên. Số tiền mai y như thế hoặc 100 tiền cho đến 1.000 tiền tỳ kheo ni tên là chỉ rõ người sẽ nhận tiền cúng. Người sứ ấy đến chỗ tỳ kheo ni cho đến câu: tôi không được phép nhận cất số tiền mai y này, nghĩa là bảy báu như vàng bạc vân vân là những vật bất tịnh, chẳng phải pháp của tỳ kheo ni cho nên không được phép nhận. Nếu tôi cần y thì phải đúng thời và thanh tịnh tôi sẽ nhận. Đúng là thuận, nghĩa là thuận với thời điểm cần dùng của tỳ kheo ni, hoặc đúng vào lúc cho phép chứa, đó là đúng thời. Thanh tịnh là tính chất, màu sắc và số lượng của y không trái với điều mà Phật cấm chế, đó là thanh tịnh. Sẽ nhận, nhận là giữ lấy. Người sứ thưa với tỳ kheo ni rằng: Thưa cô có người chấp sự không? Cho đến câu thường giúp đỡ mọi việc cho tỳ kheo ni. A-di là tiếng Ấn Độ gọi đủ là A-lê-di, Trung Hoa dịch là tôn giả hoặc là thánh giả. Ở đây gọi A-di có nghĩa thưa cô là gọi tắt vậy. Người công quả trong chùa có hai loại khác nhau. Một là những người phụ giúp cung cấp mọi thứ cho ni tăng và để cho ni tăng nhờ làm các việc làm thanh tịnh thì gọi là tịnh nhân. Hai là những người bảo vệ trú xứ gọi là người giữ giường. Vì rằng những người này là vua Ba Tư Nặc cúng dường để giúp đỡ mọi việc cho chúng tăng. Ưu Bà Tắc, Trung Hoa dịch là cận sự nam, thiện nam, là người gần gũi dân làm các việc Phật pháp, còn dịch là cận trụ nam, là người thọ trì giới hạnh, có thể sống gần chúng tăng làm các công việc trong chúng. Đó là người chấp sự của tỳ kheo ni. Ở đây nghĩa là tỳ kheo ni chỉ rõ chỗ ở của người chấp sự là người ấy tên gì, thôn nào, thuộc thành nào, đó gọi là người chấp sự. Người sứ ấy đến chỗ của người chấp sự đưa số tiền mai y rồi, cho đến câu: Thưa cô, nếu đúng thời cô đến chỗ người kia sẽ được y. Nghĩa là người sứ ấy giao số tiền mai y rồi trở lại báo cho tỳ kheo ni biết là: Tôi đã đưa số tiền mai y, cô biết lúc đúng thời hoặc lúc nào cần dùng hoặc lúc được chứa cất thì đến người chấp sự ấy sẽ được y thanh tịnh như vậy. Nếu tỳ kheo ni cần y sẽ đến người chấp sự cho đến câu hoặc hai ba lần là để cho họ nhớ. Luật dạy để cho họ nhớ là nếu người chấp sự hoặc ở nhà hoặc ở chợ hoặc đang ở chỗ làm việc thì đến nơi ấy hai lần ba lần nói rằng: Nay tôi cần y, mai y cho tôi, là để cho họ nhớ. Được y thì tốt, nghĩa là họ thuận làm theo lời yêu cầu, tức là mình được y, chẳng đợi gì phải nhắc sáu lần, im lặng mà được là không có lỗi. Nếu không được y thì phải đến đó lần thứ tư, năm và sáu, đứng im lặng trước họ để cho họ nhớ. Đứng im lặng trước mặt họ để họ nhớ là người chấp sự kia hoặc ở nhà, hoặc ở chợ, hoặc chỗ làm việc nên đến trước họ đứng im lặng. Nếu người chấp sự hỏi: Cô có chuyện gì đến đây? Tỳ kheo ni đáp: Cô hoặc ông tự biết lấy. Nếu người chấp sự bảo: Tôi không biết. Nếu có người nào biết thì tỳ kheo ni nên nói: Người tên biết việc này, cho nên mới bảo để nhắc cho họ nhớ. Nếu lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến trước họ đứng im lặng mà được y thì tốt, nếu không được y mà đến đòi y quá sáu lần. Luận Tỳ Bà Sa nói rằng: Giới này vốn chính là ở chỗ ba lần đến nói đòi y, sáu lần đứng im lặng, nếu quá thì phạm. Luật Tăng Kỳ nói: Ba lần đến nói đòi y, hoặc sáu lần im lặng, hoặc hẹn hoãn lại, hoặc hẹn gấp. Nếu khi tỳ kheo ni đến chỗ đàn việc đòi y mà họ nói là: Thưa cô, một tháng cô đến đây, tỳ kheo ni đợi đủ một tháng đến đòi. Nếu họ lại hẹn tiếp thêm một tháng nữa, tỳ kheo ni đợi đủ một tháng lại đến đòi. Nếu họ lại hẹn thêm một tháng nữa, tỳ kheo ni đợi đủ một tháng lại đến đòi. Nếu quá ba tháng thì không được đi đòi. Nếu họ hẹn nửa tháng mà quá ba lần nửa tháng cũng không được đi đòi. Nếu họ hẹn 10 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày cho đến ba lần tu du mà quá ba lần tu du cũng không được phép đi đòi. Khi đứng im lặng 6 lần mà đàn diệt bảo: Con biết ý của cô, xin chờ con một tháng. Đúng một tháng thì đến. Như thế quá 6 tháng cho đến 6 tu du thì không được đến đứng im lặng nữa. Luật dạy, nếu tỳ kheo ni nói đòi y một lần thì mất 2 lần im lặng, 2 lần nói đòi y thì mất 4 lần im lặng, 3 lần nói đòi y thì mất 6 lần im lặng. Luật Thiện Kiến nói, nếu miệng không đòi thì được 12 lần đòi im lặng, nếu một lần nói đòi mất 2 lần im lặng, cho đến 6 lần nói đòi mất 12 lần im lặng. Tại sao gọi là im lặng? Là miệng không nói, chỉ đứng mà không ngồi. Dù đàn diệt mời cũng không được ngồi, hoặc họ mời uống nước cũng không uống. Nếu họ thỉnh thuyết pháp chú nguyện đều không làm. Nếu đàn diệt hỏi: Cô đến đây làm gì? Thì trả lời: Cư sĩ nên tự biết lấy. Đây nói mà im lặng. Luật Tăng Kỳ nói rằng, khi đứng im lặng như vậy, thời gian khoảng chừng như người đi vào kho lấy đồ vật đem ra tiệm, hoặc như khoảng thời gian gói và cột xong vật, đứng như thế rồi bỏ đi. Nếu không được y thì xem thử người sai sứ đem tiền cúng may y ở đâu, cho đến câu như vậy là đúng. Nếu nói đòi 3 lần 6 lần đứng im lặng mà không được y, thì đến chỗ thí chủ cúng tiền may y, hoặc tự đến hoặc nhờ người thân tín đến báo cho thí chủ ấy biết, để họ lấy lại vật đã gửi, chớ để luống mất. Câu như vậy là đúng, nghĩa là từ đầu đến cuối của việc đó, đúng phép là như vậy. Luật Tăng Kỳ nói, nếu khi đến nói với thí chủ cúng y mà họ bảo, trước kia tôi cúng cho tỳ kheo ni, tùy ý tìm cách đòi lại. Lúc bấy giờ, đúng như pháp 3 phen nói đòi hoặc 6 phen đứng im lặng. Định tội, tướng phạm giới này là nếu đòi quá 3 lần hoặc hơn 6 phen đứng im lặng mà được y, bị tội xả đọa, đòi không được bị tội đột kiết la. Các pháp xả, sám hối và tăng không trả y phạm tội giống như giới trước. Giới này đủ 3 điều kiện mới thành tội. 1. Do lòng tham cố mong lấy cho được. 2. Đòi hơn số lần trái với Phật chế. 3. Đã lấy được vật. Chế chung, tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là 3 lần nói đòi được y, 6 lần đứng im lặng đòi được y. Nếu không được, xem thử người thí chủ cúng y ở đâu, hoặc tự đến hoặc sai sứ đến nói rằng, trước kia cô có sai sứ đem số tiền may y đến cúng cho tỳ kheo ni tên, mà tỳ kheo ni này không được y, cô nên đến lấy lại chớ để mất. Nếu người kia bảo, tôi không dùng đến nữa vì đã cúng dường cho tỳ kheo ni ấy rồi, tỳ kheo ni này khi ấy phải dùng lời dịu dàng để đòi y. Luật Thập Tụng nói, tỳ kheo ni này đã nói với chủ cúng y rồi, thì vào lúc khác đến chỗ của người chấp sự, nếu họ hỏi, sư cô có việc gì đến đây? Đáp, tôi có việc khác nên đến. Nếu họ bảo, cô cầm giải đi, thì nói với họ, tôi đã nói với chủ cúng giải. Cô có thể đến đó tự giải thích cho họ rõ. Bây giờ nhận giải thì không phạm. Hoặc đem giải ấy may y 3 lợi ca la thì được, vì lúc đòi có nói lời dịu dàng để đòi nên không phạm. Và ban đầu Đức Phật chưa chế giới.